Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nông trường Hồng Tinh, cái thứ vô lương đi bắt cóc con nhà người ta, chúng mày sẽ không được chết tử tế. Ôn Đậu nghe thấy tiếng khóc thét của bà nội, đột nhiên ngồi bật dậy từ giường. Cậu ngơ ngác nhìn quanh nhà, nhận ra đây là nơi mình từng sống khi còn nhỏ. Sau khi em gái mất tích, cậu chưa từng trở lại đây, cho đến khi cậu tìm thấy hài cốt của em gái. Em gái, Ôn Độ tự tát mình một cái thật mạnh, đau đến nỗi trong mắt cậu hiện lên niềm vui sướng vô cùng. Đau thật, vậy có phải điều đó có nghĩa là đây không phải mơ, mà là tái sinh? Niềm vui sướng tột độ khiến Ôn Độ nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ giày rồi chạy ra ngoài. Cậu nhớ kiếp trước chính là lúc này, em gái anh vừa bị bọn buôn người bắt đi không bao lâu. Vậy có phải là vẫn còn cơ hội cứu em gái không? Tiểu Độ, con định đi đâu vậy? Bà Ôn thấy cháu trai chạy ra ngoài, cũng chạy theo, gọi với theo sau, con đi tìm Oanh Oanh. Bà nội, con nhất định sẽ tìm được Oanh Oanh. Lần này, cậu nhất định không để em gái lại nằm dưới lòng đất lạnh lẽo nữa. Ôn Độ dùng sức mở cửa lớn nhà họ, đang định xông ra ngoài, thì bước chân đột nhiên dừng lại. Cậu không thể tin nổi nhìn người đứng ở cửa, nghi ngờ mình bị ảo giác. Đây chắc chắn là mơ. Nếu không, sao cậu có thể thấy em gái còn sống? Ôn Oanh đang mặc chiếc váy nhỏ duy nhất trong cả đại đội. Không chỉ đội 5, đội 6, đội 7, mà ngay cả mấy đội khác cũng không có đứa trẻ nào mặc váy như vậy. Đó là chiếc váy bà nội làm riêng cho em gái. Ngày em gái mất tích cũng mặc chiếc váy đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, chiếc váy đó rách nát, chân cô bé bẩn thỉu, còn có vết thương, bím tóc đẹp ban đầu thì đã rối bù. Trên người còn mặc một chiếc áo khoác không rõ màu, nhưng rõ ràng là của người lớn. Em gái đứng đó trông như một đứa trẻ ăn xin. Ôn Oanh thấy anh trai như bị đần ra, nhìn thấy cô bé không những không vui, mà còn không có phản ứng gì. Cô bé lo lắng bước đến trước mặt anh trai, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, lay áo anh, rụt rè gọi, anh ơi, em về rồi, cách chương.